Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 826, dị động linh thú khu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đang lúc mọi người vây quét dưới, không cần thiết chốc lát phi hành cùng không trung lửa mực xé trời chim bầy chim đều bị chém chết. Không trung không ngừng rơi xuống một cái cổ thi thể, ở linh năng dẫn dắt dưới, ở vào bầy chim trong cơ thể nội đan bị xé ra. Tình cảnh nhìn qua dị thường máu tanh, khi cuối cùng một con lửa mực xé trời chim thi thể từ không trung rơi xuống thời điểm. Trong cơ thể đã ở thời gian thứ nhất Lưu Kiệt trong tay. Bằng vào phượng hỏa cường thế. Lưu Kiệt ở nơi này một chàng người thú giữa nhân vật không thể nghi ngờ là đóng vai một vị hoàn. Toàn sát lục giả, thu hoạch linh thú nội đan vậy tuyệt đối cũng coi là hiện trường đứng vào trước ba tồn tại. Trừ qua Lưu Kiệt ra, mọi người bên trong cường hãn nhất vẫn là thuộc về vạn kiếm tề phát Trương Thác. Lúc này Trương Thác tự thân thực lực vậy biểu diễn ra. Mưa kiếm phát động không ngừng ở trong miệng vòng vèo ngay tức thì. Tổng sẽ mang đi rất nhiều lửa mực xé trời chim thi thể. Từ đầu chí cuối Trương Thác cũng chỉ là yên tĩnh đứng cùng không trung. Nâng hai tay lên không ngừng dẫn dắt lửa mực xé trời chim trong cơ thể nội đan. Cái này một chàng tao ngộ chiến vào thời khắc này rốt cục thì hạ màn. Quái thì trách ở lửa mực xé trời chim bầy chim chọn sai đối tượng. Lúc này mới rơi được một cái kết quả toàn quân chết hết. Trêu chọc tới mọi người. Thật sự là bọn chúng vận khí không tốt. Sau sự việc liền lộ vẻ được đơn giản hơn rất nhiều. Lưu Kiệt khoát tay một cái. Đem phía dưới rừng rậm bên trong vẫn còn ở phượng hỏa kéo dài bị phỏng xuống cây cối toàn bộ tát. Hết thảy lúc này mới bình tĩnh lại bên trong. Phượng hỏa không giống với ngọn lửa thông thường. Cái này truyền thừa cùng thần điều hỏa phượng niết bàn lửa chẳng những có cường đại lực tàn phá. Trong đó nhất có tính đại biểu một chút chính là ở chỗ nó dính phụ tính. Không có Lưu Kiệt khống chế. Cho dù là nước thông thường muốn dập tắt phượng hỏa, đều đưa là một kiện tuyệt đối ở chuyện không thể nào. Có như vậy đặc tính phượng hỏa, hiện nay cũng trở thành Lưu Kiệt rất nhiều chiêu thức bên trong nhất có uy lực một sát thủ giàn. Một màn kỳ dị xuất hiện, bởi vì phượng hỏa thiêu đốt duyên cớ. Phía dưới rừng rậm bên trong đã có không thiếu cây cối bởi vì phượng hỏa bị phỏng mà thay đổi thảm. Bại không chịu nổi, mà ở phượng hỏa tắt ngay tức thì... Những cái kia đã thiêu đốt nám đen cây cối cành khô lại đang giờ phút này lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ lần nữa sinh trưởng. Không tới 5 phút thời gian, nguyên bản nám đen thân cây lần nữa đổi cho hết đúng đứng lên. Liền liền trước trên thân cây đốt được nám đen bộ phận cũng vào thời khắc này biến mất hầu như. Không còn, như cũ sừng sững ở đúng cánh rừng bên trong. Cùng trước kia cũng giống như nhau. Tình cảnh như vậy để cho Lưu Kiệt rất là kinh ngạc. Nhưng nhìn gần bên Trương Thác các người một mặt cổ sóng không bằng phẳng thần sắc. Chính là ngay tức thì biết một ít chuyện tình. Ở liên tưởng đến tự mình tới đến cái này thời gian giới trước Đại Tông Sư nói miêu tả nói. Kinh ngạc trong lòng lúc này mới rút đi mấy phần. Cái này còn là lần đầu tiên. Hắn chính mắt nhìn thấy cái này thời gian giới ở giữa chỗ thần kỳ. Giờ khắc này, Lưu Kiệt rốt cuộc rõ ràng liền Đại Tông Sư trong miệng nói thời gian giới bên trong có vô tình vô. Tận dã thú tài nguyên đủ để chống đỡ toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh đi lấy được. Như vậy cảnh tượng kỳ dị dưới, có thể không sản sinh ra số lượng khổng lồ linh thú sao? Huống chi cái này thời gian giới ở giữa thiên địa linh khí dư thừa vô cùng. Thậm chí là muốn so với trên trái đất linh năng hơi thở còn muốn cao hơn gấp mấy lần. Như vậy dưới điều kiện những cái linh thú kia tu vi có thể không nhanh chóng nâng cao sao? Tổng cảm thấy lần này tiến vào linh thú khu có cái gì không đúng. Trước khi địa hỏa huyền quy, bây giờ lại là những thứ này lửa mực xé trời chim. những linh thú này xuất hiện thật sự là có chút vi phạm lẽ thường. Kết thúc chiến đấu sau đó, mọi người rơi vào phía dưới tiến hành đơn giản điều chỉnh. Lúc này, một bên quản trạch thần không khỏi tới như thế một câu. Ngay tức thì chính là đưa tới hiện trường tất cả mọi người trầm tư. Không sai, cái này mới tới linh thú khu ranh giới vị trí. Không tới nửa ngày thời gian liền xuất hiện như thế nhiều thực lực và chúng ta không sai biệt lắm. Linh thú, đích xác có chút cổ quái. Nói không chừng ở đó khu vực trung tâm. Có lẽ tồn tại thực lực cường đại linh thú vậy nói không chừng. Trương Thác trên mặt mũi lộ ra bộ dáng suy tư, lời nói giống vậy vậy đưa tới hiện trường những người khác suy tính. Đúng là, hôm nay bọn họ chỉ là đi tới linh thú khu vực trung tâm ranh giới vị trí. Ngắn ngủi nửa ngày trong thời gian thì gặp phải hai lần linh thú tập kích. Cái này cùng trước kia Lưu Kiệt cùng Vương Nghị đám người ở linh thú khu bên trong tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Nếu quả thật xem Trương Thác nói như vậy mà nói, linh thú khu trung tâm nói không chừng thật tồn tại thực lực cao cường linh thú. Nếu quả thật là nói như vậy, chỉ lấy bọn họ mọi người thực lực tới xem cũng có chút miễn cưỡng. Phải biết, năng lực người mỗi một cái cảnh giới lớn đối với cấp thấp áp chế đều là vô cùng kinh khủng. Nếu quả thật cất ở đây dạng một con thực lực mạnh mẽ linh thú nói, như vậy lần này bọn họ thăm dò lại là một chuyện khác. Bất quá khá tốt, chúng ta phải đi vậy một nơi hang động ở vào khu vực trung tâm phương Bắc vị trí. Và khu vực trung tâm còn có một chút chênh lệch. Nếu quả thật cất ở đây dạng một con linh thú mà nói, ta muốn chúng ta vẫn là ẩn núp một ít tương đối khá. Dẫu sao càng cao cấp thực lực cỡ mạnh mẽ linh thú hơn nữa có ý thức lãnh địa. Nếu không thật không biết lúc nào chúng ta lại phải bị linh thú tập kích. Tiếp theo hay là từ trên mặt đất tiến về phía trước đi. Đội trưởng Trương Thác tầm mắt ở còn lại 9 trên người từng cái lướt qua. Nói ra chính hắn ý tưởng. Dĩ nhiên, đây là hắn phỏng đoán. Khu vực trung tâm bên trong kết quả tồn tại cái gì? Toàn bộ thời gian giới sợ rằng không có một người có thể nói được. Ta đồng ý, chúng ta đã tiến vào khu vực trung tâm ranh giới vị trí. Tiến về phía trước vẫn là khiêm tốn một ít tương đối khá. Cũng tiết kiệm đi không ít phiền toái. Nếu bị những ngày đó tính tàn bạo linh thú theo dõi, chỉ là vô cớ lãng phí chúng ta thời gian thôi. Chúng ta lần này mục tiêu cũng không phải là những linh thú này trong cơ thể nội đan. Quản trạch thần gật đầu khẳng định Trương Thác giải thích. Một thời gian cũng là lấy được hiện trường tất cả mọi người đồng ý. Lưu Kiệt giống vậy không có gì tốt phản bác, bởi vì giờ khắc này bọn họ đối mặt đang là một sự thật như vậy. Xem ra Trương Thác những người này dưới tình huống này vẫn là vô cùng có mình cách nhìn. Lưu Kiệt không khỏi đối với bọn họ cao xem mấy lần. Như vậy mưu lược ở trên chiến trường có thể nói lên là tương đương trọng yếu. Có lúc một cái tính táo lại quyết định thường thường có thể thay đổi toàn bộ chiến tranh thế cục. Mà Trương Thác những thứ này bốn đại tông môn thiên tài hiển nhiên còn không có bởi vì kiêu nhảy vút mất đi phần này đầu óc, nên đáng khen vẫn là đáng khen. Mọi người ý kiến khó khăn được nhất trí. Đang thương lượng tốt sau hành động sau đó, một nhóm 10 người một lần nữa bắt đầu hành động, hướng khu vực trung tâm phương Bắc vị trí chạy tới. Cái phương hướng này chính là hang động thần bí vị trí. Vào giờ phút này, thời gian giới nơi nào đó phối hợp độn bên trong, gần như thực chất giống vậy quy luật lực ở chỗ này hiện ra. Không ngừng hướng bên ngoài tràn ra đi ra ngoài, nhìn qua vô cùng là khủng bố. Một hồi bạo động sau đó, hết thảy lại bình tĩnh lại bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-taai-dat Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.